Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 3, 3, nhiệm vụ mẹ giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Tiết Lam nhìn bên ngoài xe, suy nghĩ dần bay xa. Thật ra bình tĩnh lại thì đối với việc Xuyên thành chính chủ, cô cũng không có gì bất ngờ. Nói đúng ra, mười mấy năm qua cô vẫn luôn có một loại dự cảm, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ lại đến vào thời khắc như vậy. Nghĩ tới tình cảnh chính chủ ở trong giới giải trí bị chửi té tát trước mắt thì Tiết Lam liền nhức đầu. Ai, không thì giải nghệ thôi, cô thật sự lười phải xử lý cục diện rối rắm thế này. Sau khi tiễn Tiết Lam tới nơi ở của mình, Cao Thông nhận một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, Cao Thông còn không yên tâm căn dặn. Tiết Lam, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chuyện đó ấy mà, chính là đừng lên mạng, ngủ sớm chút nhé. Tiết Lam đờ ra 2 giây rồi lập tức liên tục đồng ý. Sau khi tiễn Cao Thông, Tiết Lam sớm đã phục hồi phun máu. Cô gấp rút về phòng lôi hết các sản phẩm điện tử như di động, iPad. Ra, không lên mạng á, làm gì có cửa với chủy. Cao Thông không cho cô lên mạng, chẳng qua là sợ cô bị ảnh hưởng bởi hai việc. Một là cô hát lạc tôn nên bị ném đá, hai là gã playboy Lý Gia Dương kia sâu ân ái. Chẳng qua những việc này cô thật sự chẳng để ý tẹo nào. Làm ma nhiều năm như vậy, những ngày tháng chỉ có thể lướt mạng ké người bên cạnh Tiết Lam chịu đủ rồi. Bây giờ cô cuối cùng thực hiện được việc tự do lướt mạng, rồi Tiết Lam khoanh chân ngồi trên sofa, mở siêu thoại Weibo. Weibo, mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, giống như chúng ta chơi Facebook. Siêu thoại thì tương tự với group trên FB, vào đó có thể xem được các bài post trong group. Trong di động, đương nhiên, iPad cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lướt video. Có điều không phải Tiết Lam đọc mấy tin tức tiêu cực hầm bà lằng của chính chủ mà là đẩy thuyền. Tiết Lam thích đẩy thuyền, đây là thú vui duy nhất của cô trong kiếp làm ma dài dằng dặc. Tiểu trợ lý của chính chủ thích đẩy thuyền nên trước đó cô cũng được ké không ít. Liên quan đến việc đẩy thuyền, Tiết Lam thuộc hệ ai tới cũng không từ, các kiểu thuyền đều có thể đẩy, không phân biệt giới tính. Bất luận là trong phim ngoài phim, nhân vật trên giấy hay là người thật, cô đều đẩy rất chi vui vẻ, độ phủ sóng cực kỳ rộng. Nhưng trong lúc cô đang vui vẻ đẩy thuyền trong siêu thoại chiến thuyền thì di động đột nhiên có điện thoại gọi tới, là mẹ của chính chủ. Alo, Lam Lam à, là mẹ đây, dạo gần đây con có thời gian không, giúp mẹ một việc nhé. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Lam từ trên sofa bật dậy, bỏ hết di động iPad về, qua một bên. Xoay người chạy vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Cô phải vào đoàn phim để đẩy thuyền ở cự ly gần. Đó chính là OTP 5 năm của cô đó. Chiến thuyền còn có một cái tên vô cùng khí phách. Ngầu bá cháy bọ chết là Thịnh thời thiên hạ. Thịnh là thần tượng đỉnh lưu Thịnh Lâm đang nổi trong giới giải trí. Thời là chỉ ảnh đế trẻ tuổi nhất hoa ngữ thời trí. Thiên hạ chính là chỉ chiến thuyền này sẽ được phủ sóng toàn quốc. Ai cũng không chạy thoát được. Mà nguồn gốc của chiến thuyền này khá là thần kỳ. Hai người trước đó cũng chưa từng hợp tác với nhau. Chỉ bởi vì một tấm ảnh ở lễ trao giải liền mở ra một màn gió tanh mưa máu trong giới chiến thuyền. Về sau fan càng thể hiện 72 phép thần thông, sôi nổi nhộn nhịp tự mình photoshop ảnh, cắt ghép từ các ảnh chụp hay video trước đó của họ thành clip, sản xuất vô số cơm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kể chính là khí chất hết sức đặc biệt và ngoại hình không cách nào soi mói của hai người này, thật sự là càng đẩy càng có tinh thần, mà fan trong siêu thoại chiến thuyền Thịnh thời thiên hạ càng lúc càng trở nên lớn mạnh, mấy tháng liền vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng siêu thoại. Thấy chưa, tư bản nhạy bén đánh hơi được cơ hội kiếm tiền. Ghép bàn, để hai người có cơ hội hợp tác, cũng chính là đoàn phim Trầm Phù mà Tiết Lam định tham gia. Một phim truyền hình đại chế tác lấy đề tài điều tra trinh thám. Nhưng ai có thể ngờ được thần tượng đỉnh lưu đang nổi Thịnh Lâm vậy mà lại chính là em trai song sinh của chính chủ. Lần này mẹ của chính chủ gọi điện tới, nói bà lo con trai bị bè cong, huấn chị gái cô đây vào đoàn phim diễn một vai nhỏ, tiện thể làm gián điệp. Phản ứng đầu tiên của Tiết Lam chính là, còn có chuyện tốt thế hở. Đương nhiên cô không thèm nghĩ liền đồng ý cái dục. Về phần vai diễn gì đó, Tiết Lam hoàn toàn không hề để tâm, chỉ cần có thể đẩy thuyền thì diễn cái chi cũng được, cho dù bảo cô đóng vai xác chết cũng ok tuốt. Tác giả có lời muốn nói, Lam Lam xông lên nào, đi ở tuyến đầu đẩy thuyền, người đầu tiên biết đẩy thuyền một cách chuyên nghiệp trong giới giải trí. Cách chương.